Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng năm ốm yếu hoàng đế còn muốn càng thuần thủ cơ hoàng đế đột nhiên ho khan lên. Cả người đều khụ đến nhất trừ phụ hoàng. Cố Văn Cảnh giành trước một bước đuổi ở hoàng đế tâm phúc đại thái giám phía trước. Tiến lên nhẹ nhàng vỗ hoàng đế phần lưng. Trên mặt lo lắng chi sắc bộc lộ ra ngoài. Người tới, mau truyền ngự y. Hoàng đế khụ một lát liền bình phục xuống dưới, thở hổn hển khẩu khí, vẫy vẫy tay nói. Không cần truyền ngự y, chấm này khụ tật đều là bệnh cũ. Hoàng đế nhìn thoáng qua Cố Văn Cảnh trên mặt không giống làm bộ ưu sắc, trong lòng vẫn là thực vừa lòng nhi tử hiếu thuận. Hôm nay canh giờ không còn sớm, người sớm một chút trở về nghỉ ngơi bãi. Cố Văn Cảnh do dự trong chốc lát, chiều hoàng đế bái nói. Kia phụ hoàng bảo trọng long thể. Nhi thần liền không quấy rầy phụ hoàng nghỉ ngơi, đi trước cáo lui, dâu bé. Đông cung, đình hóng gió chung, Cố Văn Cảnh nhìn trước mặt dung mạo còn mang theo vài phần thiên chân tính trẻ con Ninh An công chúa. Nàng tuổi đã không nhỏ, 16 tuổi thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, đúng là phong hoa chính mậu thời điểm. Nàng lại còn có vẻ có chút ngây thơ hồn nhiên. Có thể thấy được là bị hoàng hậu bảo hộ đến khá tốt. Hoàng đế con cái không nhiều lắm, công chúa càng thiếu, cho nên Ninh An công chúa này mười mấy năm qua dưỡng ở hoàng hậu bên người, thường xuyên có thể nhìn thấy hoàng đế, vẫn là rất chịu hoàng đế sủng ái, cũng bị bảo hộ rất khá. Cố Văn Cảnh tính toán cùng Ninh An công chúa trực tiếp ngả bài. Hắn lúc trước nghĩ tới rất nhiều loại phương thức làm phó thanh lặng yên không một tiếng động từ Ninh An công chúa bên người biến mất. Nhưng hắn cũng chưa nắm chắc có thể làm Ninh An công chúa không đi truy cứu. Rốt cuộc hai người đúng là tân hôn yến nhĩ. Ninh An công chúa đối phó thanh cái này phò mã đúng là để bụng thời điểm. Hắn không nghĩ đánh vì Ninh An công chúa tốt cờ xí. Cõng nàng giải quyết rớt phó thanh. Ngược lại là làm không biết nội tình Ninh An công chúa hiểu lầm hắn. Cùng hắn phản bội. Ninh An, Cố Văn Cảnh nói, người cùng phó thanh thành thân lâu như vậy. Nhưng có nhận thấy được nàng không giống bình thường chỗ? Ninh An công chúa nghi hoặc hỏi. Cái gì? Cố Văn Cảnh nói. Phó thanh vẫn luôn kiên trì không cùng ngươi quá mức thân mật tiếp xúc. Ngươi chẳng lẽ liền không có hoài nghi cái gì sao? Ninh An công chúa khuôn mặt xoát một chút liền hồng thấu, lắp bắp nói. Nào có, ta cùng phò mã, kỳ thật vẫn là khá tốt. Nàng mặt đã hồng thành chân trời ánh nắng chiều. Cố Văn Cảnh có chút kinh ngạc. Phó thanh đối với ngươi làm cái gì? Nàng rõ ràng là nữ nhi thân, làm sao dám cùng ngươi thân mật tiếp xúc? Ninh An công chúa trên mặt ngượng ngùng tươi cười dần dần biến mất, không dám tin tưởng nhìn hắn. Thái tử ca ca, ngươi vừa mới, nói cái gì? Cố Văn Cảnh cau mày nói, phó thanh kỳ thật là nữ giả nam trang, nàng là nữ nhi thân, căn bản không phải nam nhân. Ninh An công chúa ngốc ngốc trinh lăng tại chỗ. Thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, lẩm bẩm nói. Không, ta không tin đây là thật sự, phò mã hắn như thế nào sẽ là nữ nhân? Phò mã chính là thám hoa lang, nếu là nữ nhân phò mã sao có thể thi khoa cử? Cố Văn Cảnh thở dài nói, tuy rằng thực vớ vẩn, nhưng thật là thật sự, khoa cử soát người cũng không nghiêm khắc, phó thanh lừa dối quá quan cũng không phải không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ tới vạch trần phó thanh thân phận, nhưng suy xét đến Ninh An ngươi danh dự, cô vẫn là quyết định làm ngươi biết chân tướng, làm ngươi tới làm lựa chọn. Tuy rằng vạch trần phó thanh thân phận sau, phó thanh nữ giả nam trang khoa cử nhập sĩ còn lừa hôn thượng chủ, khẳng định không có kết cục tốt, còn sẽ liên lụy chín tộc. Nhưng Ninh An công chúa làm bị lừa hôn đối tượng, chỉ sợ cũng muốn tiếp thu người khác chỉ trò trò. Một cái gả cho nữ nhân công chúa, sẽ làm Ninh An bị ghim trên cột sỉ nhục, truyền lưu thiên cổ. Còn có phó thanh chín trong tộc nhân, đối nàng nữ giả nam trang việc cũng không biết được. Cố Văn Cảnh cũng không nghĩ vạch trần phó thanh sau làm như vậy nhiều không hiểu rõ người bị liên lụy. Cho nên hắn lựa chọn ngầm báo cho Ninh An công chúa. Ninh An công chúa trầm mặc thật lâu sau, rốt cuộc cũng không dám tin tưởng trung bình tĩnh xuống dưới, nàng thanh âm khàn khàn nói. Thái tử ca ca, chuyện này, có thể làm ta chính mình tới xử lý sao? Cố Văn Cảnh trần chờ nói, có thể, nếu ngươi có cái gì yêu cầu cô hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Ninh An công chúa yên lặng gật gật đầu, nàng ra hoàng cung, trở lại công chúa phủ, dâu bé. Phó Thanh là nông gia tử xuất thân, trừ bỏ đọc sách ở ngoài cũng không sẽ kiếm tiền, toàn dựa phó mẫu thêu thùa đổi tiền cung nàng đọc sách. Nàng trúng cử sau, nhiều có tiến đến dựa vào người, bất quá nàng không như vậy đại lá gan tiếp thu xuống dưới. Hiện giờ Đại Khánh đúng là nghiêm khắc đả kích thổ địa gồm thâu thời điểm, nàng nếu là dám đem dựa vào người thổ địa treo ở chính mình danh nghĩa miễn thuế, vậy chứng thực nàng gồm thâu thổ địa tội danh, nàng một cái nho nhỏ cử nhân như thế nào đảm đương đến khởi. Cho nên Phó Thanh ở khoa cử nhập sĩ lúc sau, chẳng sợ có người tặng lễ, tại đây trong kinh thành, nàng chút tiền ấy tài liền vị trí hảo điểm nghi nhà ở đều mua không nổi, vẫn là nghèo đến hai bàn tay trắng. Chỉ có thể mang theo phó mẫu cùng trụ tiến Ninh An công chúa trong phủ. Ninh An công chúa từ Đông Cung ra tới sau vẫn luôn suy nghĩ hôm nay Cố Văn Cảnh cùng nàng nói kinh thiên bí mật. Phó Thanh là nữ nhân, ở bị chọc phá kia tầng giấy cửa sổ lúc sau, Ninh An công chúa phảng phất cảm thấy trước kia Phó Thanh mỗi tiếng nói cử động nơi chốn đều là sơ hở, sớm đã có tích nhưng theo. Công chúa, quân tử chi tư, phát sinh từ tình cảm. Dừng lại trong lễ nghĩa. Đi mẹ nó ngăn trang lễ. Cảm tình gia hòa này là cái giả nam nhân mới không dám tiếp cận nàng. Công chúa trong lòng ta như bầu trời minh nguyệt sáng tỏ rực rỡ. Phó Thanh không dám tâm sinh mạo phạm. Đi mẹ nó không dám mạo phạm. Tưởng mạo phạm ngươi mạo phạm được sao? Ninh An công chúa càng nghĩ càng giận. Khi chính mình phía trước như thế nào liền mắt mù thành như vậy. Nàng thật đúng là cho rằng Phó Thanh là đối nàng tôn trọng ngưỡng mộ. Mới vừa rồi nơi trốn thủ lễ. Hiện tại xem ra, nguyên lai chính là cái lừa hôn nhân cha. Ninh An công chúa trở lại công chúa phủ thời điểm, đã có thể ổn định trụ cảm xúc. Nàng không có nổi giận đùng đùng tìm Phó Thanh cùng Phó Mẫu tính sổ, mà là phái người đi thỉnh Phó Thanh, tựa như trước kia nàng không biết chân tướng khi như vậy, khách khách khí khí thỉnh Phó Mã tới gặp nàng. Phó Thanh mới vừa cùng Hàn Lâm viện đồng liêu nhóm cùng nhau cơm nước xong trở về. Liền nghe được công chúa muốn triệu kiến nàng. Nàng theo bản năng thoái thác nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỉnh cầu hồi bẩm công chúa. Phó Thanh vừa mới uống rượu. Không dám một thân mùi rượu va chạm công chúa. Đãi ta tắm gội thay quần áo lúc sau lại đi bái kiến công chúa. Dù sao có thể chậm lại bao lâu liền chậm lại bao lâu. Phó Thanh cũng không phải lần đầu tiên như vậy thoái thác. Trước kia mỗi lần Ninh An công chúa đều sẽ thực săn sóc kiên nhẫn chờ nàng. Cho nên lúc này đây nàng cũng cho rằng sẽ như vậy, không đợi nha hoàn mang về Ninh An công chúa hồi âm, liền trực tiếp đi tắm. Không ngờ nàng vừa mới cởi quần áo, có chút khó chịu duỗi tay chuẩn bị cởi bỏ chính mình buộc ngực mang, sau đó liền nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cùng với Ninh An công chúa thanh âm. Phò mã chính là chuẩn bị tắm gội, như thế nào không cho người đi vào hầu hạ, sợ tới mức Phó Thanh một đầu tài tiến thao tắm, im cái quá sức. Uống lên vài nước miếng mới dãy ruộng bò dậy, bất chấp phun ra thủy liền đối bên ngoài Ninh An công chúa hô. Không, không cần, công chúa không cần phái người tiến vào, ta thói quen, khụ khụ, thói quen một người tắm gội. Ninh An công chúa nghe được trong phòng tiếng vang, não bổ ra Phó Thanh bị nàng dọa đến cảnh tượng, nhịn không được lộ ra một cái sán lạn tươi cười, ngữ khí lại rất tiếc nuối nói. Hảo đi, nếu Phò Mã thói quen chính mình tắm gội. Kia bản công chúa liền không miễn cưỡng ngươi. Nói, nàng ở Phó Thanh nhẹ nhàng thở ra thời điểm, bỗng nhiên đẩy cửa ra đi vào nhà ở, sợ tới mức Phó Thanh trái tim đều mau nhảy ra ngoài. Công chúa, ngươi như thế nào vào được? Ninh An công chúa nhìn bị bình phong ngăn cách tắm gian, mơ hồ còn có thể nhìn đến Phó Thanh thân hình cùng thao tắm hình dạng. Nàng nhìn chằm chằm Phó Thanh chiếu vào bình phong tiến lên sau giống nhau bình dáng người thượng, trong lòng âm thầm nói thầm. Liền Phó Thanh này cứng nhắc dáng người, bản công chúa nhìn không ra nàng là nữ nhân thực bình thường, không thể trách bản công chúa mắt mù, dâu bé. Ninh An công chúa cười chiều bình phong đi rồi vài bước, ở nghe được Phó Thanh lại hoang mang rối loạn khuyên nàng rời đi khi, nàng mới vừa rồi cười ngâm ngâm nói. Phò mã thẹn thùng cái gì? Bản công chúa cùng Phò Mã là danh chính ngôn thuận phu thê, đó là ở tắm gian thẳng thắn thành khẩn tương đối, lại có cái gì? Bình Phong bên kia chính run run rẩy rẩy cầm một kiện tiểu áo trong che đậy ở trước ngực Phó Thanh trợn mắt há hốc mồm. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì trước kia cái kia thẹn thùng còn có chút thiên chân hào lừa dối Ninh An công chúa, bỗng nhiên biến thành lớn mật nữ lưu manh. Ninh An công chúa lại chiều Bình Phong đi rồi vài bước, khoảng cách Phó Thanh càng ngày càng gần, Phó Thanh chỉ cảm thấy trái tim đều mau nhảy ra cổ họng. Lại cứ Ninh An công chúa chết sống không chịu nghe nàng lời nói rời đi trong phòng, ngược lại thường thường đi hai bước, chợt xa chợt gần, làm nàng tim đập cũng đi theo chợt nhanh chợt chậm. Rốt cuộc, Ninh An công chúa cảm thấy chính mình trêu đùa đủ rồi, nàng cũng không có lập tức vạch trần Phó Thanh nữ nhi thân bí mật ý tứ, đại phát từ bi nói. Kia phò mã hào hào tắm gội, bản công chúa liền đi trước nhà ấm trồng hoa chờ đợi phò mã. Công chúa đi thong thả, Phó Thanh dựng lên lỗ tai nghe Bình Phong ngoại động tĩnh, nghe tới Ninh An công chúa rời đi tiếng bước chân cùng cửa phòng đóng lại thanh âm, nàng rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm, không cần lo lắng đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Phó Thanh mới cảm giác chính mình cả người lạnh vèo vèo, đông lạnh đến nàng run lập cập. Phía trước bị Ninh An công chúa sợ tới mức một đầu tài tiến thao tắm, hơn nữa Ninh An công chúa bỗng nhiên tiến vào trêu đùa nàng lâu như vậy, thao tắm thủy đã sớm biến lạnh, nàng nửa người trên ướt rầm rề, một đầu thật dài tóc ướt gắt gao dán ở nàng trên người, làm nàng cảm thấy lạnh hơn. Này tắm là vô pháp giặt sạch. Phó Thanh run run rẩy rẩy đem chính mình trên người quần áo ướt thay đổi xuống dưới, sau đó lau khô tóc, tận lực làm chính mình khôi phục phía trước phong độ nhẹ nhàng tiêu sái thiếu niên lang bộ dáng. Nhìn gương đồng chung chính mình rối tung tóc khi vũ mị bộ dáng, Phó Thanh trong lòng lần đầu tiên có hối hận cảm giác. Nếu là nàng không có nhất thời nghĩ sai rồi đáp ứng thượng chủ, hiện giờ cũng sẽ không cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Nói không chừng ngày nào đó quy ẩn sau còn có thể khôi phục nữ tử thân phận. Phó Thanh tự phụ với chính mình tài hoa, trương mắt những cái đó bị nhốt tại hậu trạch chỉ biết vây quanh nam nhân truyền nữ nhân. Nàng cho rằng chính mình cùng thế gian bình thường nữ tử bất đồng, có thể cùng nam nhân tranh phong, nửa điểm không thể so nam nhân kém, là cân quắc không nhường tu mi. Nhưng giả lâu rồi nam nhân, thời khắc vì chính mình thân phận lo lắng đề phòng. Có đôi khi Phó Thanh trong lòng thần mỏi mệt khi, cũng không cấm sẽ tưởng, nếu là chính mình không có vừa sinh ra đã bị tổ mẫu giả mạo nam hài nhi, nàng nhân sinh có phải hay không liền sẽ không vất vả như vậy. Hôm nay bị Ninh An công chúa như vậy hù dọa một lần, Phó Thanh cái này ý tưởng lại xuất hiện ra tới. Tuy rằng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, lại ở nàng trong lòng lặng lẽ chát căn. Phó Thanh sửa sang lại hào dung nhan, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Đi nhà ấm trồng hoa thấy Ninh An công chúa. Đối Ninh An công chúa, Phó Thanh lòng có thẹn ý, cho nên nàng một chút đều không nghĩ nhìn thấy Ninh An công chúa. Một là bởi vì nàng ở Ninh An công chúa trước mặt tổng muốn lo lắng đề phòng, lo lắng cho mình bại lộ thân phận. Nhị là bởi vì nàng nhìn thấy Ninh An công chúa liền nghĩ đến chính mình lừa gạt nàng, hơn nữa còn muốn vẫn luôn lừa gạt đi xuống, liền trong lòng áy náy không thôi. Cho nên nàng không nghĩ nhìn thấy Ninh An công chúa. Chỉ cần không thấy nàng, chính mình liền không cần sợ hãi quay ngựa, cũng không cần trong lòng thời khắc bị áy náy tra tấn. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Phó Thanh đi vào nhà ấm trồng hoa, Ninh An công chúa ăn mặc thêu hoa mẫu đơn hoa phục đứng ở nhà ấm trồng hoa chung, kia nở rộ hoa tươi đều phảng phất thành nàng làm nền, nàng rực rỡ lóa mắt mỹ lệ. Làm Phó Thanh không cấm vì này ngẩn ra. Ninh An công chúa nhìn đến Phó Thanh, hơi hơi mỉm cười. Phò mã, người đã đến rồi. Trước kia nàng kêu Phó Thanh, phò mã, khi, tổng muốn đem này hai chữ ở đầu lưỡi cùng trong lòng lăn một lăn, phảng phất phun ra cái này xưng hô khi đựng đếm không hết triền miên lưu luyến. Nhưng mà hiện tại nàng lại kêu Phó Thanh, phò mã, lại tổng cảm thấy cái này xưng hô là đối nàng châm chọc, ở châm chọc nàng mắt mù ngốc nghếch. Phó Thanh đối Ninh An công chúa tùy ý chắp tay nói. Công chúa điện hạ, Ninh An công chúa hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Phó Thanh, ngươi nhìn thấy bản công chúa, vì sao hành lễ như thế có lệ, chính là đối bản công chúa bất mãn, đối hoàng thất bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phó Thanh tức khắc ngây ngần cả người, nàng trước kia nhìn thấy Ninh An công chúa khi là kiên trì mỗi lần hành lễ. Nhưng mỗi lần Ninh An công chúa đều nói, Ai nhà chúng ta người một nhà phò mã hà tất như thế khách khí, về sau liền không cần hành lễ. Vì thế nàng tuy rằng không có thật sự không hành lễ, nhưng trong bất chi bất giác liền dần dần trở nên tùy ý có lệ lên. Bởi vì nàng biết Ninh An công chúa khẳng định sẽ miễn nàng lễ. Mà lần này Ninh An công chúa lại thái độ khác, thường truy cứu khởi nàng hành lễ không quy phạm tới, còn cho nàng che lại một cái đối hoàng thất bất mãn chụp mũ, phó thanh quả thực là vẻ mặt mộng bức. Ninh An công chúa hơi hơi nâng cằm lên, ánh mắt bế nghĩ nàng. Phó thanh, bản công chúa cho ngươi thể diện, không đại biểu ngươi thật sự liền có thể bò đến bản công chúa trên đầu đi. Ngươi muốn rõ ràng ngươi là cái gì thân phận, bản công chúa là cái gì thân phận. Ngươi chỗ nào tới tự tin dám đối với bản công chúa như vậy có lệ. Ninh An công chúa cái miệng nhỏ bá bá bá nói cái không ngừng. Nàng, Ninh An công chúa, tuy rằng ngày thường cũng không kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng không đại biểu nàng không biết như thế nào kiêu ngạo ương ngạnh, không biết như thế nào ỷ thế hiếp người. Hôm nay, nàng liền phải sắm vai một lần kiêu ngạo ương ngạnh không coi ai ra gì điêu ngoa công chúa, hào hào thu thập một đốn cái này lừa hôn cha nam. Phi là cha nữ, phó thanh bị gian dậy đến tức giận trong lòng, rồi lại không dám có nửa điểm dị nghị. Nàng tuy rằng là phò mã, nhưng Ninh An công chúa là quân, phò mã là thần, quân thần có khác. Nàng không chỉ có không thể phản bác, còn muốn nghẹn khuất nhận tội. Công chúa bớt giận, công chúa thứ tội, là phó thanh xử sự không chu toàn, chậm trễ công chúa, còn thỉnh công chúa thứ tội. Thứ tội, hừ. Bản công chúa không nghĩ thứ tội của ngươi. Ninh An công chúa hừ lạnh một tiếng. Nếu biết tội, như vậy phò mã liền ở chỗ này quỳ hai cái canh giờ đi. Nói xong, Ninh An công chúa nhìn chằm chằm phó thanh quỳ gối nhà ấm trồng hoa chung, lưu lại một giám sát nàng phạt quỳ thị nữ, liền nghênh ngang mà đi. Ở tại công chúa trong phủ phó mẫu, nghe nói phó thanh làm tức giận công chúa, bị công chúa phạt quỳ hai cái canh giờ, vội vàng khóc lóc đi tìm Ninh An công chúa cầu tình. Công chúa, cầu công chúa tha Thanh Nhi đi. Thanh Nhi tuổi trẻ không hiểu chuyện, mạo phạm công chúa. Công chúa muốn phạt liền phạt ta cái này lão bà tử, tha Thanh Nhi. Phó mẫu nghĩ đến chính mình vốn nên nhẹ nhàng vui sướng lớn lên nữ nhi, không thể không nữ giả nam trang giữ được gia sản, mạo chém đầu nguy hiểm đi tham gia khoa cử khảo thí. Sau lại càng là bị hoàng đế buộc cưới công chúa, nàng một cái hảo hảo nữ nhi ra, không chỉ có không thể gả chồng, còn muốn cưới một cái tùy hứng điêu ngoa công chúa, phò mẫu liền không cấm bi từ giữa tới, khóc đến tê tâm liệt phế, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Ninh An công chúa nhìn chính mình trước mặt khóc đến mau thở không nổi phò mẫu, sợ tới mức lui về phía sau một bước, có chút không biết làm sao. Nàng đối phó phó thanh cái này kẻ lừa đảo có thể ngoan hạ tâm. Là bởi vì nàng đã từng nhiều yêu thích phó thanh, hiện tại liền nhiều thống hận nàng lừa gạt. Chính là phó mẫu cái này nhu nhược lão nhân, trên danh nghĩa vẫn là nàng bà, là trưởng bối, Ninh An công chúa liền không biết nên như thế nào cho phải. Ninh An công chúa cắn môi, khẩn trương phân phó nói. Thất thần làm gì, các ngươi còn không mau đem phó lão phu nhân mang về trong phòng đi nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phó mẫu lại như thế nào khóc. Cũng vô pháp ngăn cản bọn hạ nhân động tác, rốt cuộc đây là công chúa phủ, này trong phủ chủ nhân là Ninh An công chúa. Nàng trực tiếp khóc lóc bị hạ nhân kéo về phòng tử. Tuy rằng Ninh An công chúa không có hạ lệnh cấm túc nàng, nhưng bọn hạ nhân vẫn là thức thời nhìn chằm chằm khẩn phó mẫu, không được nàng tái xuất hiện ở công chúa trước mặt, để tránh quấy nhiễu công chúa. Nếu là phía trước, bọn hạ nhân khẳng định không dám như vậy đối đãi phó mẫu. Rốt cuộc phò mẫu có cái hảo nhi tử, phò mã là Ninh An công chúa đầu quả tim sùng, bọn họ này đó hạ nhân tự nhiên cũng muốn đi theo lấy lòng phò mã cùng phò mã mẫu thân. Nhưng hôm nay phò mã đều bị công chúa phạt quỳ hai cái canh giờ, huống chi chỉ là phò mã mẫu thân. Phò mẫu bị ngăn đón không thể đi tìm Ninh An công chúa cầu tình, nàng đành phải cầm hai khối bao đầu gối vội vã đi nhà ấm trồng hoa. Nhà ấm trồng hoa trừ bỏ một cái nhìn chằm chằm phó thanh phạt quỳ thị nữ ở ngoài lại vô người khác. Phò mẫu đi vào nhà ấm trồng hoa, nhìn đến quỳ gối bùn đất phó thanh, khóc lóc nhào tới, ôm lấy phó thanh đầu khóc ròng nói. Con của ta nha, người như thế nào liền như vậy mệnh khổ đâu. Vốn dĩ đối phò mẫu tới thăm phò mã hành động thờ ơ thị nữ, Nghe được Phó Mẫu lời này, tức khắc liền trừng mắt dựng mắt trách cứ nói. Nói bậy gì đó đâu, công chúa phạt hắn là hắn kiếp trước đã tu luyện phúc khí, còn dám kêu mệnh khổ. Các ngươi trong lòng dám đối công chúa có oán. Phó Thanh cũng vội vàng ngăn cản Phó Mẫu khóc thét. Nương, ngài mau đừng khóc. Nàng cấp Phó Mẫu đưa mắt ra hiệu, để tránh Phó Mẫu nhất thời xúc động nói lộ miệng. Phó Mẫu chậm rãi thu thanh, xoa xoa nước mắt, đối kia thị nữ cụp mi rũ mắt nói. Vị cô nương này, ta chỉ là nói con ta sớm mất cha ruột, mệnh khổ, cũng không phải đối công chúa có câu oán hận. Kia thị nữ nhìn thoáng qua diện mạo tuấn mỹ xuất sắc Phó Thanh, trong lòng cảm thấy này Phó Phò Mã lớn lên như vậy đẹp, ở công chúa chỗ đó thất sủng phòng trừng cũng là nhất thời, không cần thiết quá mức đắc tội. Vì thế nàng hừ nhẹ một tiếng, liền không hề nói cái gì. Phó Thanh tiếp tục quỳ gối nơi đó, Phó Mẫu ôm lấy nàng, dùng thân thể ngăn trở cái kia giám sát nàng phạt quỳ thị nữ tầm mắt, lặng lẽ đem bao đầu gối nhét vào nàng trường bào hạ. Thanh Nhi, lót thượng cái này, Phó Mẫu ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, lót thượng bao đầu gối liền quỳ đến không như vậy đau. Vâu, Phó Thanh lúc này mới quỳ 15 phút, liền cảm thấy hai chân đau nhức, có chút kiên trì không được, nghe được Phó Mẫu nói, nàng ánh mắt sáng lên, lặng lẽ đem kia hai khối không lớn bao đầu gối nhét ở đầu gối phía dưới lót, mượn dùng thật dài áo choàng đem này ngăn trở. Phó Mẫu rời đi sau, cái kia giám sát nàng thị nữ cũng không nhận thấy được cái gì không thích hợp địa phương. Có bao đầu gối lót, xác thật so quỳ gối trên mặt đất thoải mái một chút. Nhưng thoải mái trình độ cũng hữu hạn, không bao lâu, Phó Thanh lại cảm thấy mệt thật sự, nhịn không được đem thân thể trọng tâm đặt ở gót chân thượng, ngồi quỳ đi xuống, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Ninh An công chúa đã đem đang ở phạt quỳ Phó Thanh cấp đã quên, nàng tiến cung đi tìm Cố Văn Cảnh. Đồng cung, Ninh An công chúa gặp được Cố Văn Cảnh, vẫy lui các cung nhân, câu đầu tiên lời nói chính là: Thái tử ca ca, ta nên làm cái gì bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh còn không biết Ninh An công chúa sau khi trở về lăn lộn Phó Thanh công tích vĩ đại, có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Ninh An công chúa đem chính mình đối Phó Thanh lăn lộn toàn bộ thác ra. Thái tử ca ca, ta thật sự nuốt không dưới kia khẩu khí, nếu là không lăn lộn nàng, liền như vậy buông tha nàng, lòng ta nghẹn muốn chết. Cố Văn Cảnh nói, ngươi có thể cho ngươi Phó Phò Mã chết bệnh, sau đó đem Phó Thanh lộng đi. Đến lúc đó ngươi tưởng như thế nào xử trí nàng liền như thế nào xử trí nàng, còn không cần trên lưng khi dễ Phò Mã nhanh nhẹn dũng mãnh thanh danh. Ta không sợ thanh danh nhanh nhẹn dũng mãnh, Ninh An công chúa biểu tình không phục lắm, chính là bởi vì Phó Thanh cho rằng ta hảo lừa, cho nên mới dám gạt ta. Ta thà rằng thanh danh thiếu chút nữa, cũng không thể làm người cảm thấy ta dễ khi dễ. Cố Văn Cảnh nhìn Ninh An công chúa kia quật cường tiểu biểu tình, từ trên người nàng phảng phất thấy được Đồng Đồng bóng dáng, hắn nhịn không được biểu tình trở nên nhu hòa rất nhiều. Từ trước thế giới trở về hệ thống không gian lúc sau, Cố Văn Cảnh liền phát hiện hệ thống tiêu trừ cảm tình công năng tựa hồ không yếu bớt. Hoặc là nói không phải hệ thống công năng yếu bớt, mà là linh hồn của hắn biến cường, thực lực biến cường, hệ thống tiêu trừ cảm tình công năng đối hắn tác dụng liền thu nhỏ. Cho nên hắn còn có thể nhớ rõ trước thế giới cùng Đồng Đồng ở chung mấy trăm năm thời gian tốt đẹp hồi ức, chỉ là hiện giờ linh hồn tăng cường hắn cũng có thể dễ dàng áp xuống chính mình cảm tình, không cho chính mình đã chịu cảm tình ảnh hưởng do đó mất đi lý trí phán đoán. Hiện tại từ Ninh An công chúa trên người thấy được cùng Đồng Đồng nào đó chỗ tương tự, Cố Văn Cảnh liền lâm vào hồi ức bên trong. Hắn thực mau liền từ trong hồi ức rút ra tới, trước mặt Ninh An công chúa không có nửa điểm phát hiện. Nàng còn ở tức giận nói, Phó Thanh nàng mẫu thân cư nhiên muốn ôm ta khóc, nàng cho rằng nàng khóc đến như vậy đáng thương, ta liền sẽ tha thứ Phó Thanh lừa gạt sao? Không có khả năng, Cố Văn Cảnh lại cười nói, lừa gạt ngươi nhưng không ngừng là Phó Thanh nàng mẫu thân hẳn là cũng là cảm kích giả. Ninh An công chúa sửng sốt một chút, đối nga, cái nào mẫu thân sẽ không biết chính mình hài tử là nam hay nữ a? Nàng hồi quá vị tới sau. Lại trở nên tức giận. Mệt ta phía trước còn mềm lòng, không nghĩ tới nàng cùng Phó Thanh là hợp nhau hỏa nhi lừa gạt ta. Nói, Ninh An công chúa tức giận đến ủy khuất khóc lên. Thái tử ca ca, vì cái gì ta sẽ gặp được loại chuyện này a? Cố Văn Cảnh an ủi nói. Ngươi cảm thấy sinh khí, như vậy thái tử ca ca giúp ngươi giải quyết các nàng đi. Ninh An công chúa khụt khịt hỏi, thái tử ca ca tính toán như thế nào giải quyết các nàng? Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói, lưu đày đi, phó phỏ mã sẽ chết bệnh, phó thanh hai mẹ con sẽ thay đổi thân phận bị lưu đày. Các nàng vĩnh viễn đều sẽ không có cơ hội lại trở lại kinh thành, tái xuất hiện ở ngươi trước mặt. Ninh An công chúa suy tư một lát, gật gật đầu. Hảo, thêm dựa theo thái tử ca ca nói làm. Kỳ thật nàng đối Lưu Phóng không có gì khái niệm, nàng còn tưởng rằng Lưu Đày chính là đuổi ra kinh thành, làm phó thanh hai mẹ con vĩnh thế không được hồi kinh mà thôi. Muốn nàng âm thầm giết phó thanh mẹ con nàng không dám, cũng hạ không được cái kia tàn nhẫn tay. Nhưng nếu là nàng liền như vậy buông tha lừa hôn phó thanh, nàng lại nuốt không dưới kia khẩu khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nàng cảm thấy làm phó thanh mất đi phò mã cùng thám hoa lang thân phận, lại đổi ra kinh thành, là được, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Văn Cảnh ở được đến Ninh An công chúa lời chắc chắn sau, liền xuống tay giải quyết phó thanh. Phó thanh hiện giờ ở Hàn Lâm viện nhậm chức. Chỉ là cái lục phẩm tiểu quan, vẫn là thanh quý vô thực quyền cái loại này, nếu không có nàng phò mã thân phận, cũng không vài người sẽ để ý kẻ hèn một cái nông gia xuất thân thám hoa lang. Khoa cờ khảo thí 3 năm một lần, Hàn Lâm viện liền trạng nguyên lang đều có thật nhiều cái, càng miễn bàn thám hoa lang. Cố Văn Cảnh ở chuẩn bị đối phó thanh động thủ khi, bỗng nhiên tra ra một cái ngoại ý muốn trạng huống. Phó thanh thế nhưng cùng Lưu Dương Vương có giao tình. Lưu Dương Vương là ai đâu? Chính là nguyên chủ ruột thịt đệ đệ, hoàng hậu sở sinh tam hoàng tử. Bởi vì ở hoàng hậu con vợ cả, nguyên chủ là đích trưởng tử bị lập vì thái tử, tam hoàng tử bị phong làm Lưu Dương Vương. Mặt khác con vợ lẽ hoàng tử đến dựa công lao mới có thể phong vương. Đến nay trừ bỏ nhị hoàng tử có cái quận vương tước vị, mặt khác con vợ lẽ hoàng tử còn đều là đầu chọc hoàng tử. Hoàng đế đối tước vị vẫn là thực buồn xỉn. Đương nhiên cũng là vì để lại cho tương lai tân quân kế vị, thi ân với huynh đệ. Lưu Dương Vương có thể nói là nguyên chủ kiên định người ủng hộ, hai anh em cảm tình đặc biệt hào. Ít nhất Cố Văn Cảnh từ nguyên chủ trong trí nhớ tới xem, hắn cùng Lưu Dương Vương cảm tình có thể so cùng hoàng hậu mẫu tử chi tình thâm nhiều. Nguyên chủ cùng hoàng hậu, mẫu tử tình cảm chung còn trộn lẫn ích lợi thành phần, nguyên chủ lại rất nhỏ liền dọn đi Đông Cung. Ngày thường chỉ cùng hoàng hậu ở Thỉnh An khi liên lạc cảm tình, có thể nghĩ cảm tình có thể sâu đến chạy đi đâu. Nhưng Lưu Dương Vương khi còn nhỏ dọn đi hoàng tử sở trụ, bởi vì cùng nhị hoàng tử bất hòa, hai người tổng đánh nhau, tuổi tiểu nhân Lưu Dương Vương đánh không lại nhị hoàng tử, tổng có hại. Vì thế nguyên chủ hướng hoàng đế khẩn cầu làm Lưu Dương Vương cùng hắn cùng ở Đông Cung. Hoàng đế lúc ấy cũng cảm thấy làm hai cái con vợ cả tình cảm thâm hậu là chuyện tốt. Anh em đồng lòng, tát biển Đông cũng cạn, liền đáp ứng rồi. Lưu Dương Vương từ 5 tuổi bắt đầu ở Đông Cung cùng nguyên chủ cùng ở, vẫn luôn trụ đến nguyên chủ muốn thành hôn, hắn cũng tới rồi ra cung kiến phủ tuổi, hắn mới từ Đông Cung dọn ra đi. Hai anh em từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nghĩ hai người cảm tình sâu. Lưu Dương Vương đối ngôi vị hoàng đế không có gì dã tâm, hắn là cái thích phong hoa tuyết nguyệt cầm kỳ thư họa tài tử. Cố Văn Cảnh cha được Lưu Dương Vương là ở một nhà gửi bán thi họa cửa hàng mua được phó thanh đặt ở nơi đó gửi bán một bức họa, từ phong cách di tình đến họa sư trên người, vì thế Lưu Dương Vương che giấu tung tích, lấy phen danh nghĩa tiếp cận kết giao phó thanh. Phó thanh trước mắt còn không biết Lưu Dương Vương thân phận, nhưng Cố Văn Cảnh phát hiện Lưu Dương Vương còn đặc biệt coi trọng phó thanh, buông thân phận cùng nàng xưng huynh gọi đệ. Cái này đã có thể phiền toái. Cố Văn Cảnh hơi hơi nhăn lại mi, cái này phó thanh không hổ là trong cốt truyện nữ chính, thật đúng là bên người nơi trốn là quý nhân tương trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy hắn thái tử thân phận giải quyết một cái lục phẩm tiểu quan đương nhiên dễ như trở bàn tay, nhưng đánh lão thử tổng muốn lo lắng bị thương Bình Ngọc, phía trước Cố Kỵ không hiểu rõ Ninh An công chúa, hiện tại Cố Kỵ cùng phó thanh có giao tình Lưu Dương Vương. Cố Văn Cảnh nghĩ nghĩ. Vì một cái phó thanh ác cùng Lưu Dương Vương quan hệ thật sự không đáng. Vì thế hắn hạ lệnh nói, chuẩn bị ra cung, cô muốn đi Lưu Dương Vương phủ. Trong tay hắn là có ra cung lệnh bài, ngày thường ra cung không chịu hạn chế, chỉ cần buổi tối ở quan cửa cung trước kịp thời trở về liền hảo, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Lưu Dương Vương phủ, Còn không có thành hôn, Lưu Dương Vương một mình một người đang ở trong thư phòng luyện thư pháp. Hắn thư pháp là một chúng huynh đệ trung nhất, có khí khái đặc sắc, còn bị hoàng đế khen ngợi quá. Hắn mới vừa viết xong một bức tử, liền nghe được bên ngoài người hầu bẩm báo nói. Vương gia, thái tử điện hạ tới, đại ca tới. Lưu Dương Vương cao hứng buông trên tay bút lông, bước đi vội vàng đi ra ngoài. Nhìn thấy một thân thường phục Cố Văn Cảnh, Lưu Dương Vương trên mặt lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Đại ca, người hôm nay như thế nào có rảnh tới xem ta? Cố Văn Cảnh cười nói, không có việc gì liền không thể tới xem ngươi sao? Lưu Dương Vương nói, đương nhiên có thể, đệ đệ tự nhiên cung nghênh thái tử ca ca đại giá. Cố Văn Cảnh mỉm cười chụp một chút bờ vai của hắn, triều vương phủ nội đi đến. Này Lưu Dương Vương phủ cách cục vẫn là lúc trước tu sửa vương phủ khi nguyên chủ tự mình hỏa, phái người giám sát nội vụ phủ kiến tạo. Vô luận là quy cách vẫn là trang trí, nhìn đều so nhị hoàng tử quận vương phủ hào đến nhiều. Lưu Dương Vương tước vị tuy rằng cũng chỉ là cái quận vương tước, nhưng hắn có một cái hảo ca ca hòa hảo mẫu thân, nguyên chủ cái này thái tử cùng hoàng hậu cùng nhau xuất tiền túi tư nhân trợ cấp hắn, đem Lưu Dương Vương phủ kiến tạo đến tráng lệ huy hoàng. Cố Văn Cảnh vừa đi vừa nói, ngươi gần đây tốt không? Vẫn là mỗi ngày trầm mê thi họa bên trong, ngươi cũng nên học vào triều làm việc, vì phụ hoàng phân ưu. Lưu Dương Vương đi theo hắn phía sau, cười nói, đại ca, ngươi lại không phải không biết con người của ta, đối những cái đó công vụ thật sự là không có hứng thú, quá rườm rà không thú vị, nơi nào có đàn cờ thi họa có ý tứ. Hơn nữa có đại ca ngươi vì phụ hoàng phân ưu, nơi nào còn cần ta cái này làm trở ngại chứ không giúp gì. Cố Văn Cảnh quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt mỉm cười. Vốn tưởng rằng nguyên chủ cái này đệ đệ là cái trầm mê thi họa ngốc tử, hiện tại xem ra vẫn là có vài phần chính trị mẫn cảm độ. Cố Văn Cảnh cũng không hề khuyên nhiều, ngược lại hỏi. Cô nghe nói ngươi phía trước ở Mặc Bảo trai được phúc phong cảnh đồ, không biết cô có thể hay không thưởng thức một phen. Nhắc tới thi họa, Lưu Dương Vương hứng thú chí tới. Đại ca, ngươi nói kia bức họa tuy rằng không coi là đại gia chi tác, nhưng phong cách giản dị, có khác một phen ý nhị. Hơn nữa đại ca ngươi không biết, càng xảo chính là, này bức họa tác giả còn cùng chúng ta quan hệ phỉ thiền, ngươi đoán xem tác giả là ai? Cố Văn Cảnh phối hợp hỏi, là ai? Lưu Dương Vương cũng không có tiếp tục úp úp mờ mờ. Là Ninh An Phò Mã Phó Thanh, đại ca ngươi không biết, Phó Thanh ở thi họa thượng tài hoa sắc thật cao. Phong cách riêng không giống người thường, tuy cùng chủ lưu phong cách khác biệt, nhưng... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Dương Vương khen trong chốc lát, bỗng nhiên phát hiện Cố Văn Cảnh biểu tình trở nên lạnh nhạt cùng chán ghét lên. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Cố Văn Cảnh ngữ khí lạnh nhạt nói, ngươi nói cái kia Phó Thanh, chính là cái lửa hôn Ninh An nữ nhân. Cái gì? Lưu Dương Vương kinh hãi. Nữ nhân, Cố Văn Cảnh khẽ gật đầu. Phó Thanh là nữ giả nam trang, không chỉ có khoa cử nhập sĩ, còn lừa hôn thượng chủ. Lưu Dương Vương mày ninh lên, hoàn toàn nhìn không ra tới Phó Thanh là nữ nhân a. Bất quá đại ca nếu nói như vậy, khẳng định là đã điều tra rõ chân tướng. Như vậy đại ca giải quyết như thế nào phạm vào tội khi quân Phó Thanh? Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói, đương nhiên là làm nàng chết bệnh, sau đó ngầm đem dòng người thả đi. Nếu là trực tiếp vạch trần thân phận của nàng, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến Ninh An, còn sẽ liên lụy thật nhiều. Lưu Dương Vương có chút tiếc hận thở dài, đáng tiếc nàng kia một thân tài hoa. Bỗng nhiên hắn linh quang chợt lóe, đại ca, nếu ngươi đều tính toán đem người lộng đi rồi, chỉ bằng tặng cho ta đi. Ta còn rất thích nàng thi họa, ta muốn cho nàng làm ta chuyên trúc họa sư. Không được, Cố Văn Cảnh không chút do dự cự tuyệt, hắn cũng sẽ không xem thường Phó Thanh lực ảnh hưởng. Nếu nói hắn có nam chủ quang hoàn nói, Phó Thanh rất có khả năng là con nữ chủ quang hoàn. Nếu không nàng cũng sẽ không nữ giả nam trang vẫn luôn không bại lộ. Hắn mỗi lần tưởng đối nàng ra tay khi, nàng tổng có thể cùng quý nhân dính dáng đến quan hệ, làm hắn không thể không có điều cố kỵ. Nếu là làm Phó Thanh lưu tại Lưu Dương Vương bên người, không chừng ngày nào đó Lưu Dương Vương liền khả năng bị Phó Thanh mê đến xoay quanh. Cố Văn Cảnh sẽ không mạo cái này nguy hiểm. Cũng may Lưu Dương Vương hiện tại đối Phó Thanh cũng giới hạn trong thưởng thức nàng họa. Tuy rằng tiếc hận nàng tài hoa, nhưng còn không đến mức vì nàng về điểm này tài hoa liền bao che phạm vào tội khi quân nàng, Dâu bé. Cố Văn Cảnh giải quyết Lưu Dương Vương bên này phiền toái sau, hắn liền sai người đối phó Thanh Động Thu. Hắn làm Ninh An công chúa phối hợp, trước làm phó mẫu, bệnh nặng, sau đó truyền ra phó thanh làm người chi hiếu, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố mẫu thân đồn đãi. Cuối cùng phó mẫu, chết bệnh, phó thanh cái này đại hiếu tử cũng liền thuận lý thành chương, cực kỳ bi thương, bị bệnh, dưỡng bệnh, hơn 2 tháng. Tài mạo song toàn thám hoa lang phó, phỏ mã tiếc nuối, chết bệnh, Ninh An công chúa bi thương không thôi. Ở không biết nội tình người ngoài xem ra, chính là phó thanh phúc mỏng, thật vất vả cá chép nhảy long môn, còn cưới công chúa, rất tốt, quang minh tiền đồ liền ở trước mắt, lại mất mạng hưởng thụ, tuổi còn trẻ liền chết bệnh. Mà phong hoa chính mậu Ninh An công chúa khôi phục độc thân, lại thành bị kinh thành rất nhiều chưa lập gia đình công tử ca nhóm trong mắt hương bánh trái. Ở đại khánh quả phụ tái giá cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện này, triều đình là cổ vũ quả phụ tái giá, nhiều sinh hài tử, tăng trưởng dân cư. Huống chi Ninh An công chúa thân phận tôn quý, lại là hoàng hậu dưỡng nữ, cùng thái tử quan hệ hảo, là thượng chủ tốt nhất lựa chọn. Nhưng Ninh An công chúa bị phó thanh đã lừa gạt một lần, còn có chút lòng còn sợ hãi, tạm thời không nghĩ suy xét tái giá việc. Đối ngoại liền tuyên bố nàng phải vì phò mã thủ tiết 1 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bị, chết bệnh, phò mã phó thanh, hiện giờ bị thay nữ trang, khôi phục nữ nhi thân, dung mạo xuất chúng nàng chẳng sợ chỉ ăn mặc bình thường váy áo cũng có vẻ phá lệ mỹ lệ động lòng người. Phó thanh đỡ phò mẫu, hai người bị xua đuổi rời đi kinh thành. Nàng nhìn phía sau hung thần ác sát nam nhân, trong lòng khẩn nắm. Ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Từ nàng bị Ninh An công chúa phái người giam lỏng lên sau, nàng liền ý thức được sự tình không thích hợp. Sau đó mười mấy tháng thời gian, nàng đã bị, chết bệnh, thay đổi quần áo giả dạng, còn thay đổi cái tân thân phận, bị Ninh An công chúa đuổi ra công chúa phủ. Nàng biết chính mình thân phận bại lộ, đây là Ninh An công chúa đối nàng trả thù. Chẳng qua phó thanh hồi tưởng khởi đã từng gặp qua vị kia xem nàng ánh mắt có chút kỳ dị thái tử điện hạ, còn có Ninh An công chúa đối nàng thái độ đại biến phía trước từng vào cung một chuyến, phó thanh trực giác chính mình thân phận bại lộ cùng vị kia đông cung thái tử thoát không được can hệ. Phó thanh trong lòng cắn răng thầm hận, chính mình cực cực khổ khổ nhiều năm như vậy mới dẫy dụa hỗn đến cái này địa vị, lại bị người một câu toàn bộ cướp đoạt. Nàng sao có thể cam tâm? Nhưng mà Cố Văn Cảnh cũng không có cho nàng Đông Sơn tái khởi cơ hội. Các nàng hai mẹ con bị hai cái thân phận lai lịch không rõ nam nhân áp giải ra kinh thành. Tuy rằng kia phía sau kia hai cái nam nhân không có mặc quan binh quần áo, nhưng phó thanh lại từ bọn họ giơ tay nhấc chân chi gian thói quen tính động tác thượng nhìn ra được tới. Này hai người xuất thân quân ngũ, hẳn là quan binh. Các nàng bị đuổi ra kinh thành, biến thành mang tội chi thân, bị lưu đày đến biên cương nơi khổ hàn. Dâu bé. Thanh Nhi, tới uống nước. Trở nên già nua rất nhiều phó mẫu bưng một cái có chỗ hổng chén sứ đi vào phó thanh trước mặt. Trong chén là lược hiện phần đục thủy, chén đế còn vững vàng một chút bùn sa. Phó thanh hiện giờ cũng không có đã từng tuấn mỹ nét mặt. Nàng ngũ quan tuy rằng còn như cũ mỹ lệ, nhưng làn da lại ở ngày ngày dãi nắng dầm mưa chung trở nên thô ráp ám vàng. Thập phần mỹ mạo cũng muốn giảm đi 7-8 phần. Hơn nữa trên người nàng quần áo cũng là cũ nát ô dơ, hồi lâu không tắm xong không tẩy quá mức, cả người đều tản ra toan xú vị. Phó thanh nhìn thoáng qua phó mẫu đoan lại đây thủy, đó là dĩ vãng các nàng còn ở tại phó gia thôn khi cũng không uống qua loại này không sạch sẽ nước lã. Lúc ấy một tháng đều dính không đến một chút thức ăn mặn, nàng liền tưởng quá khổ nhật tử, kết quả bị lưu đày nàng mới biết được. Chân chính khổ nhật tử là cái dạng gì? Ăn đồ vật chỉ có thể cung người không đói bụng chết, nước uống toàn dựa vào chính mình nghĩ cách đi lộng, càng miễn bàn tắm rửa gội đầu thay quần áo, hoàn toàn không cái điều kiện kia. Còn cả ngày không thể nghỉ ngơi, cần thiết bước chân không ngừng lên đường, bàn chân mài ra huyết phao lại ma phá huyết phao kết xuất huyết vầy. Phó thanh cười khổ tiếp nhận phó mẫu luyến tiếc uống tiết kiệm được tới để lại cho nàng này chén nước. Đêm này uống một hơi cạn sạch, khô cạn ít hầu lúc này mới cảm giác được vài phần dễ chịu. Phó mẫu tiếp nhận nàng uống xong thủy chén, nhìn chén đế dư lại bùn sa cùng một chút phần đục thủy, nàng đem bùn sa liếm tiến trong miệng, hàm ở trong miệng nhuận nhuận môi. Phó Thanh thấy như vậy một màn, trong lòng đau xót, sau đó yên lặng quay mặt đi không đi xem này lệnh nàng chua xót áy náy cảnh tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ở trong lòng an ủi chính mình, mẫu thân một mảnh từ mẫu chi tâm, ta nếu là cự tuyệt, mẫu thân chẳng phải là phải thương tâm. Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng liền cảm thấy dễ chịu nhiều. Phó Thanh nhìn đang ở nắm mã ăn cỏ hai cái quan binh, trong lòng cân nhắc như thế nào đào tẩu. Này hai cái quan binh võ nghệ nàng kiến thức quá, đều là lấy một địch 10 hảo hán. Các nàng mẹ con, quảng cáo, cách chương.